Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, một màn u mộng bao lâu tỉnh. Hồi tưởng lại vừa mới kinh lịch từng màn, Diệp Hàn cười khổ lắc đầu, theo trong túi chữ vật lấy ra quyển kia Liệp Yêu Giải Đấu Lớn Công Lược. Lật đến một trang cuối cùng, nhìn lấy cái kia một bài tiểu thơ, trong lòng không gì sánh được cảm thán, ảo tưởng bên trong sinh. Ảo tưởng bên trong diệt, một màn u mộng bao lâu tỉnh, đời này không phụ lòng người, trời xanh lớn lên chỉ ứng còn tại, ngoái nhìn một trông mong đều là hư không. Thực ngay từ đầu Diệp Hàn thì biết mình có thể đi vào đến một cái trong ảo cảnh, chỉ là không biết cái này huyễn cảnh vì sao cùng trong lòng mình chỗ hướng tới thế giới giống như đúc, thẳng đến trông thấy cái kia huyễn cơ dung mạo. Mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy thực đều chỉ là huyễn cảnh. Mà cái này huyễn cảnh chính là căn cứ kẻ xông vào tâm hướng tới biến ảo mà thành. Chính mình hướng tới núi cao nước chảy. Thế ngoại đào nguyên. Cái kia huyễn cảnh liền huyễn hóa ra một bức thế ngoại tiên cảnh mê hoặc chính mình. Bao quát cái kia huyễn cơ dung mạo. Cũng đều dựa theo chính mình đã từng tưởng tượng qua tiểu long bộ dáng biến ảo mà thành. Cái kia tự xưng là huyễn cơ nữ tử, thực cũng chỉ là huyễn cảnh bên trong một bộ phận mà thôi. Trận đấu công lược phía trên đề cập tới, yêu thú xâm lâm bên trong đã từng xuất hiện một loại yêu thú. Tên là huyễn thú, là một loại cực kỳ nguy hiểm yêu thú. Huyễn thú giỏi về chế tạo huyễn cảnh, đẳng cấp càng cao, huyễn thuật cũng càng lợi hại, nhưng là chiến đấu lực cũng rất yếu. Truyền ngôn phàm là xâm nhập huyễn cảnh bên trong nam tử. Như là tâm trí không kiên định, liền sẽ bị cái kia huyễn thú chỗ huyễn hóa ra đến nữ tử mê hoặc. Cuối cùng hội khăng khăng một mực yêu mến nữ tử kia. Say đắm ở trong ảo cảnh, chậm rãi bị nữ tử kia hút khô tinh huyết mà chết. Cái gọi là phấn hồng hang, anh hùng mộ, dùng để hình dung cái này huyễn cảnh ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Mà huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là giả, bao quát cái kia huyễn cơ dung mạo, cũng chỉ là kẻ xông vào chính mình phán đoán đi ra mà thôi. Muốn phá vỡ huyễn cảnh, biện pháp duy nhất cũng là tại huyễn cảnh bên trong giết chết chính mình. Đến mức cái kia huyễn cơ ma diệt trước đó nói mình sẽ hối hận, cũng chỉ là muốn phá hư chính mình tâm cảnh mà thôi. Diệp Hàn cũng không thèm để ý, đã hết thảy đều là giả. Cần gì phải lo sợ không đâu. Huyễn cảnh mặc dù là giả, nhưng là chỗ chiết xạ ra đến tràng cảnh thật là người nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Cái này khiến Diệp Hàn không gì sánh được xấu hổ. Chẳng lẽ sâu trong nội tâm mình thật đối cái kia tiểu thí long có cái gì ý nghĩ xấu? Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới huyễn cơ cái kia hại nước hại dân bộ dáng, Diệp Hàn liền không nhịn được trong lòng dập dờn. Như là tiểu thí long hóa hình về sau có thể trưởng thành cái dạng kia. Hắc hắc, cũng thua thiệt tiểu long rơi vào trạng thái ngủ say. Bằng không biết Diệp Hàn dạng này yêu thầm chính mình. Chắc chắn bay ra ngoài để Diệp Hàn lại nếm thử bị cao đánh tư vị. Không nghĩ tới chính mình lại có thể gặp phải huyễn thú. Diệp Hàn linh niệm liếc nhìn phía dưới. Phát hiện trong sơn động trừ ba cỗ thây khô. Lại cũng không có thấy khác đồ vật. Cũng không biết cái kia huyễn thú lớn lên là dáng dấp ra sao. Chắc hẳn sớm đã đào thoát. Diệp Hàn đi vào trong động. Ngừng lại hơi thở. Nhìn lấy ngã trên mặt đất ba bộ nam tử thi thể. Lắc đầu. Phàm là tiến vào yêu thú xâm lâm bên trong người không có khả năng không biết huyễn thú sự tình. Mấy người kia nhất định là tu vi quá yếu. Lại thêm tâm trí không kiên. Không cách nào chống cự cái kia huyễn thú huyễn cảnh. Mới rơi vào kết quả như vậy, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến như là hợp minh cái kia phong lưu lãng tử tiến vào cái này huyễn cảnh. Không biết có thể hay không ngăn cản được loại kia dụ hoặc. Đi ra sơn động, Diệp Hàn cũng không có nóng lòng rời đi. Mặc dù không có nhìn đến cái kia huyễn thú bộ mặt thật sự. Nhưng là rất rõ ràng cái kia huyễn thú đẳng cấp tuyệt đối tại cấp 4 phía trên. Bằng không cũng không có khả năng có lớn như vậy địa bàn. Nếu là cao giai yêu thú địa bàn, không có lý do gì không cố gắng đi một vòng. Diệp Hàn liền đứng dậy tại này sơn động bốn phía khu vực bên trong tìm tòi tỉ mỉ lấy. Quả nhiên, Đi không bao xa, Diệp Hàn linh niệm phạm vi bên trong liền xuất hiện một mảnh to lớn dược viên. Nói là dược viên, thực là một mảnh linh dược sinh trưởng tương đối dày đặc khu vực. Chỉ là phiến khu vực này, lại có sân bóng lớn như vậy. Nhìn trước mắt mảnh này to lớn dược viên, Diệp Hàn khó có thể ức chế trong lòng kích động. Những dược liệu này bên trong lại có rất nhiều đều là cấp 4 linh thảo. Làm một cái luyện đan sư, không có cái gì so nhìn thấy nhiều như vậy linh dược càng khiến người ta hưng phấn. Cao giai yêu thú quả nhiên rất coi trọng. Diệp Hàn cũng không còn mài cọ, vội vàng đi vào mảnh này dược viên. Khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia dược tài từng cây rút lên đến. Cất kỹ tại chính mình trong túi trữ vật. Chỉnh một chút hoa nhanh 2 canh giờ. Diệp Hàn mới đưa những dược liệu này toàn bộ thu nhập trong túi. Nhìn lấy bị chính mình thanh lý không còn dược viên. Diệp Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Trong lòng ngược lại là rất cảm kích cái kia huyễn thú. Có món dược liệu này, Diệp Hàn hoàn toàn có lòng tin đi trùng kích tứ phẩm đan sư. Chờ mình thành tứ phẩm luyện đan đại sư, liền có thể trợ giúp Tiểu Long luyện chế phệ hồn đan. Bớt cái kia ra hỏa cả ngày ngủ ngon lãng phí thời gian. Diệp Hàn nhìn một chút địa đồ, phát hiện giờ phút này chính mình vậy mà còn tại cấp 3 yêu thú khu vực ở mép khu vực. Trong lòng cũng có chút rung động. Cái này cấp 3 yêu thú khu vực lại rộng lớn như vậy. Nếu như muốn đi vào cấp 4 yêu thú khu vực, đây chẳng phải là còn lại trận đấu thời gian đều không đủ dùng. Thông qua một thời gian ngắn chiến đấu, chính mình tu vi đã triệt để ngưng thực. Diệp Hàn biết, tu vi muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào chiến đấu là không được. Nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình luyện đan mức độ. Luyện chế ra càng cường đại đan dược mới được. Còn có thời gian 7-8 ngày, liền muốn lên đường trở về Mạc Thành. Thẳng thắn thì sử dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tăng lên một chút luyện đan mức độ đi. Nơi này vừa tốt là cái kia huyễn thú địa bàn. Hắn yêu thú tất không dám tới phạm. Đến mức cái kia huyễn thú, Diệp Hàn cũng không lo lắng. Huyễn thú trừ huyễn cảnh bên ngoài, đồng thời không có cái gì lực công kích. Chính mình không đi tìm nàng cũng không tệ. Dược viên này vị trí ngược lại là rất tốt. Đã quyết định luyện đan, Diệp Hàn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Lấy ra đan lô, phát lên lò lửa, đem vừa mới thu thập mới mẻ dược tài bày ở bốn phía. Bắt đầu luyện lên đan dược. Rất nhanh, Diệp Hàn liền hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Cũng không lâu lắm, toàn bộ dược viên thì tràn ngập đan dược hương vị. Bày tại trên mặt đất bình ngọc, cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Hàn lại không có chút nào ngừng, hai tay không ngừng bận rộn, tựa hồ ngoại giới hết thảy đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dạng này duy trì liên tục luyện đan, thẳng đến cái thứ 5 ban ngày, Diệp Hàn mới dừng lại, nhìn bên cạnh bầy đầy lít nha lít nhít bình ngọc, Diệp Hàn trong lòng có phần có cảm giác thành công, rất lâu không có dạng này thống thống khoái khoái luyện đan. Diệp Hàn rất ưa thích loại này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cảm giác. Thuận tay cầm lên một bình hồng phủ đan, đổ ra một khỏa ném vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào. Oanh! Diệp Hàn trong nháy mắt đứng lên, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị năng lượng tràn ngập toàn thân. Không ngừng mà làm dịu toàn thân cốt cách cùng bắp thịt. Thông qua linh niệm, Diệp Hàn rất rõ ràng nhìn đến chính mình cốt cách ngay tại một chút xíu biến đến trắng kiện. Bắp thịt cả người cũng đang không ngừng ngưng thực. Đến lúc sau, Diệp Hàn phát hiện mình cả người đều giống như lớn lên một vòng to. Thì liền khí chất dường như đều có sâu sắc biến hóa. Tranh thủ thời gian dùng linh niệm đem chính mình từ trên xuống dưới trong ngoài ngoài nhìn. Một lần, cái này xem xét, lại là để Diệp Hàn chấn kinh tột đỉnh. Hình dáng rõ ràng khuôn mặt, đường nét rõ ràng bắp thịt, cường tráng rắn chắc cốt cách. Còn có cái kia không gì sánh được cân xứng dáng người. Đây là một bộ nhiều sao hoàn mỹ thân thể. Diệp Hàn không thể tin được. Đây là chính mình sao? Vẫn là cái kia gầy tiểu thiếu niên sao? Hồng phủ đan. Cái này bị thế nhân trở thành người luyện thể thánh dược. Thật tuyệt không khoa trương. Dùng nắm đấm ra sức đánh vài cái chính mình cơ ngực. Diệp Hàn biết, dù cho không dùng linh lực hộ thuẫn, Chính mình thân thể cũng tuyệt đối có thể tiếp nhận bồi linh cảnh phía dưới toàn lực một kích. Thuần túy một cái nhục quyền vung ra. Trước mắt tảng đá lớn theo tiếng mà nát. Nhìn lấy không hư hao chút nào quyền đầu. Diệp Hàn trong lòng kinh hỉ vạn phần. Thật không biết luyện thể đến đại thành người. Đem sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Diệp Hàn lần nữa ăn một viên thuốc lúc. Lại phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhìn đến đan dược này chỉ có thể ăn một lần. Lại ăn cũng là lãng phí. Diệp Hàn đem cái kia mười mấy bình hồng phủ đan thu lại. Thuận tiện lấy đem trên mặt đất đan dược cũng thu sạch tiến trong túi trữ vật. Đỉnh cấp tam phẩm đan dược hồng phủ đan đã có thể nhẹ nhõm luyện chế. Xem ra là thời điểm xông một cái tứ phẩm đan sư. Diệp Hàn xoa xoa thái dương huyệt. Lại ăn mấy khỏa khôi phục tinh khí thần đan dược. Lần nữa ngồi xuống đến. Chuẩn bị thử nghiệm chung kích tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại hỗn độn đan kinh bên trong hơi chút tìm một cái. Diệp Hàn liền phát hiện một loại dễ dàng nhất luyện chế tứ phẩm đan dược. Cũng là Diệp Hàn hiện giai đoạn cần có nhất đan dược. Bồi nguyên đan, hỗn độn đan kinh bên trong giới thiệu. Bồi nguyên đan là một loại thường thấy nhất tăng cao tu vi đan dược. Nhưng cũng là một loại bị hậu thế nhược hóa nghiêm trọng nhất đan dược. Rất nhiều người tại đạt tới bồi linh cảnh hậu kỳ lúc. Tu vi lại không còn cách nào tiến thêm. Lúc này như là phục dụng tam phẩm bồi nguyên đan. Có thể dùng tu vi buông lỏng. Sinh ra một tia đột phá tới bồi linh cảnh đỉnh phong cơ hội. Rất nhiều người cũng xác thực là bởi vì phục dụng bồi nguyên đan. Làm tu vi sinh ra buông lỏng. Sau đó sử dụng hắn phương pháp mới có thể đột phá tới bồi linh cảnh đỉnh phong. Nhưng thế nhân không biết là, chính thức bồi nguyên đan chính là tứ phẩm đan dược, chủ yếu tác dụng liền để cho bồi linh cảnh hậu kỳ người trực tiếp tăng lên đến đỉnh phong. Tuy nhiên đều là tăng lên đến đỉnh phong, nhưng cả hai chênh lệch to lớn, có thể thấy được truyền đến hậu thế bồi nguyên đan, bị nhược hóa tới trình độ nào. Theo trong túi trữ vật lấy ra mười mấy phần luyện chế bồi nguyên đan dược tài, đặt ở trong tay. Diệp Hàn hai mắt khép hờ, ngưng thần tĩnh tức, để cho mình bình tĩnh lại. Sau một lát, Diệp Hàn mở hai mắt ra, dâng lên lò lửa, lấy ra một phần bồi nguyên thảo cùng phụ trợ linh thảo ném vào trong lò. Luyện đan trình tự vẫn là một dạng, đầu tiên muốn làm liền là chiết xuất, luyện chế bồi nguyên đan trong tài liệu. Trừ chủ tài bồi nguyên thảo là cấp 4 linh thảo, hắn phụ tài đều là cấp 3 linh thảo. Đây cũng là vì cái gì bồi nguyên đan là hỗn độn đan kinh bên trong dễ dàng nhất luyện chế tứ phẩm. Đan dược, những cái kia phụ tài ngược lại là rất nhanh liền chiết xuất hoàn tất. Chỉ là cái kia bồi nguyên thảo một mực không thấy hòa tan dấu hiệu. Diệp Hàn đồng thời không hoảng hốt, giảm xuống linh nguyên áp chế, tăng lớn lò lửa, làm độ nóng trong lò thăng cao một chút. Đồng thời sử dụng linh niệm đem những cái kia chiết xuất tốt phụ tài bao vây lại. Phòng ngừa bị trong lò nhiệt độ cao đốt cháy khét. Quả nhiên, tại lên cao độ nóng trong lò về sau, bồi nguyên thảo bắt đầu hòa tan. Chỉ là tốc độ vô cùng chậm chạp. Diệp Hàn lần thứ nhất chiết xuất cấp 4 linh thảo. Hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chỉ có thể căn cứ chính mình suy đoán. Chậm rãi chiết xuất. Một bên khống chế làm bồi nguyên thảo chậm rãi hòa tan. Một bên lại muốn bảo vệ lấy phụ tài phòng ngừa đốt cháy khét. Quá trình này là vô cùng tiêu hao linh niệm cùng tâm thần. Cũng không lâu lắm Diệp Hàn trên trán thì thấm ra mồ hôi hột. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.